Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2300, độc cô vấn thiên trưởng thành. 5. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ra ra. Khắc Nhi sẽ không phụ lòng ngươi kỳ vọng rất lớn. Hư khắc, nguyên bản đánh mất lòng tin, lần nữa dâng lên. Có thái tổ dạy dỗ, đến lúc đó liền có cơ hội, lần nữa và Dịch Tiểu Phi tranh phong. Ra ra, thằng nhóc kia, hôm nay ở nơi nào? Bây giờ hư khác, tương đối để ý Dịch Tiểu Phi, đã đem Dịch Tiểu Phi xem thành, là giống như là hư vọng vậy đối thủ. Nhận được tin tức, rời đi Vân Châu, tựa hồ đi trước Huyền Châu. Hắn bản thân thì không phải là Vân Châu tu sĩ. Từ biết được tin tức, sớm nhất là từ kém nhất trong Lôi Châu tu luyện. Bất quá, thằng nhóc này, thật vẫn là truyền kỳ vậy. Có thể từ tài nguyên tu luyện kém nhất Lôi Châu, từng bước một đi tới hôm nay bước này. Hư Lang trong mắt nheo lại. Đây là Dịch Tiểu Phi, chỗ tương đối đặc biệt. Chẳng qua là, hôm nay Dịch Tiểu Phi, cánh cứng rắn, núi dựa lên. Có luyện khí tháp, thực lực lên, hắn hôm nay ra tay, cũng không có tuyệt đối chắc chắn, chém chết Dịch Tiểu Phi, nếu là sớm biết, sẽ là như vậy kết quả. Năm đó ở Bắc Tinh Vực, nên không chỉ là cướp đi người này đế chi cột sống, hẳn đem hoàn toàn chém chết, đó cũng không có hôm nay nhiều như vậy phiền toái. Thời gian trôi qua thật nhanh, Vân Châu bên trong. Không thiếu địa phương, đều có thiên kiêu toát ra. Dẫu sao Vân Châu chính là trong tu luyện, tài nguyên, vẫn là cơ duyên, phong phú nhất địa phương. 1000 năm sau đó, ở Bắc Tinh Vực bên trong, một người tu sĩ phá lệ nổi bật, mặc dù còn không cách nào bị nhận định là Bắc Tinh Vực thần tử, nhưng vượt cấp khiêu chiến năng lực, cực kỳ khủng bố, cái này người thanh niên. Kêu độc cô vấn thiên, mà ở thần đồng tông, đồng mạ, giờ khắc này ở tông môn trong đại điện, không hổ là đệ tử của chủ nhân, hôm nay đã bắt đầu ló đầu, vậy không được, giờ khắc này ở đồng mạ trên tay, là từ luyện khí tháp bên kia, lấy được tin tức, những tin tức này đều là liên quan tới độc cô vấn thiên, chiến tích, còn có thể biết được cơ hội. Đều ở bên trong, chi lá, tiếp tục lưu ý thằng nhóc này, hắn nhưng mà đệ tử của chủ nhân phân phó qua, nếu là có trước tiểu tử tin tức, nhất định phải lưu ý nhiều, nhưng không thể đáp lời quá mức chiếu cố, cần thằng nhóc này thật tốt rèn luyện. Lão tổ, ta hiểu ý, Bạch Chi Diệp, gật đầu một cái, bây giờ ở Bắc Tinh Vực bên trong. Thần đồng tông không mạnh, nhưng là ở Bắc Tinh Vực, vô luận cái gì tông môn, cũng không dám trêu chọc, đều phải cho thần đồng tông mặt mũi. Hết thảy các thứ này, đương nhiên là bởi vì đế chết quan hệ. Huống chi, ở Bắc Tinh Vực bên trong, còn có luyện khí tháp Diệp Vũ tháp chủ, âm thầm trợ giúp, nhất là thần đồng tông. Bây giờ lớn mạnh, là tương đương nhanh chóng. Nhất là tươi huyết mạch tràn vào lên, lại là tương đối đáng sợ. Một ít tiến vào thiên kiêu, chính là hy vọng một ngày kia, có thể ở thần đồng tông, thấy đế tử, bây giờ trình độ nhất định, là Vân Châu một cái kỳ tích, truyền kỳ vô cùng nhân vật. Đúng rồi, phái người, nhiều chiếu cố một chút, thương đông vực độc cô gia, dẫu sao đệ tử của chủ nhân. Trước mắt biết, chỉ có độc cô vấn thiên một người, sau này cái này độc cô vấn thiên, tuyệt đối không đơn giản. Lão tổ, ta rõ ràng, ta sẽ phân phó, an bài thỏa đáng. Bạch Chi Diệp, gật đầu liên tục, điểm tâm tư này, quả thật cần, đệ tử để cho bọn họ không phải chiếu cố độc cô vấn thiên, để cho nó rèn luyện, nhưng độc cô gia không giống nhau. Trình độ nhất định, tương lai cũng là và độc cô vấn thiên. Làm quan hệ tốt, ngàn năm thời gian dài, mỗi cái địa phương cũng đang biến hóa, giống nhau ở Huyền Châu. Hôm nay bị Hoàng Triều Thiên Long thiết lập là tuyệt đối cấm địa, vực sâu sinh mạng, ở vô cùng u ám vực sâu sinh mạng. Phía dưới cùng có ba đạo thân thể lơ lửng, phía dưới là lăn lộn màu đen khí lưu. Màu đen khí lưu ở ba đạo trên thân thể không ngừng lén lút. Đây chính là năm đó Dịch Tiểu Phi rơi vào ba cái phân thân. Bất quá mới ngàn năm thời gian, ba cái phân thân trong cảnh giới có tương đối lớn biến hóa. Nguyên bản ba cái phân thân và bổn tôn như nhau, là cấp một chuẩn đế, nhưng bây giờ ba cái phân thân đã đạt đến cấp ba chuẩn đế. Mới cái này chút thời gian, thực lực tiến bộ lớn, làm người ta hoảng sợ. Cho dù là bổn tôn Dịch Tiểu Phi, hôm nay còn dừng lại ở nghĩa cấp thôi. Mấu chốt, ba cái phân thân còn đang tăng lên, yên lặng ở cái này không có bất kỳ sinh cơ địa phương. Đang tiến hành lột xác. Hô, hô, hô, phía dưới cuốn lên màu đen khí lưu, giống như ở cọ rửa ba đạo thân ảnh. Oanh, lúc này, Tuyền Đỡ, ở giữa nhất sấm sét thân, có phản ứng, trong thân thể, linh lực kinh khủng cuộn sạch mờ. Trong cảnh giới từ cấp 3 chuẩn đế, tăng lên tới cấp 4 chuẩn đế, giống nhau, rất nhanh, ở bên trái viêm hỏa thân, cùng với cực băng thân, đều tăng lên, cấp 4, đều là bước vào đến cấp 4. Ba người nguyên bản đang nhắm mắt mở ra, thật giống như đi ra ngoài, và hắn đánh một trận, để cho hắn biết được, hắn hôm nay, không xứng thân là bổn tôn. Mở miệng là sấm sét thân, thanh âm lên và Dịch Tiểu Phi mở miệng, cũng không có quá lớn khác biệt, bất quá là hơi có một tia phong phú cảm thôi. Hắn không kém, hôm nay chúng ta còn thiếu không thiếu, nhưng tương lai liền không nhất định. Cực băng thân vậy lên tiếng, giọng vô cùng băng lãnh, giống như rơi vào vạn năm hầm băng vậy. Ha ha, tương lai đánh một trận, thật mong đợi. Viêm hỏa thân chính là tương đương hào phóng cười lớn. Rất nhanh, sấm sét thân, viêm hỏa thân, cực băng thân lần nữa thành tích đi xuống. Mà ở vực sâu sinh mạng, bên này phát sinh hết thảy, Dịch Tiểu Phi cũng không biết. Ở Hoàng Triều Thiên Long, Dịch Tiểu Phi đã đợi lâu như vậy. Nguyên bản, ở trăm năm trước, là muốn rời khỏi. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thiên Long đại ca muốn đột phá. Cái này đột phá chính là chuẩn đế. Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên phải đợi Thiên Long đại ca. Sau khi đột phá sẽ rời đi. Vạn nhất có thay đổi gì, lấy Dịch Tiểu Phi năng lực, có thể giúp Thiên Long đại ca an nhiên vượt qua. Mà đối với Hoàng Triều Thiên Long mà nói, Thiên Long tiên tôn đột phá là một kiện thịnh thế, càng làm cho chung quanh Hoàng Triều hết thảy tới đây chúc mừng, tương đối náo nhiệt. Còn như Dịch Tiểu Phi ở trong Huyền Châu, những cái kia Hoàng Triều cũng nhận được một ít tin tức, mặc dù không biết đế tử cụ thể đại biểu cái gì, chỉ biết là rất lợi hại, rất châu. Ở dãy núi Giao Lâm đánh một trận, một vị chuẩn đế cường giả vênh váo hung hăng, cao cao tại thượng xuất hiện. Nhưng là nghe tới Dịch Tiểu Phi tên chữ sau đó, thái độ chuyển biến lớn, từ gia gia biến thành cháu trai vậy. Có thể gặp Dịch Tiểu Phi phân lượng nặng. Hoàng Triều Thiên Long rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua, cơ hồ Huyền Châu có thể đến Hoàng Triều cũng tới chúc mừng. Còn như Dịch Tiểu Phi, đối với loại này náo nhiệt tình cảnh cũng không có xuất hiện, vẫn là ở gác lửng bên trong đời. Hoàng Triều Thiên Long có thể ở Huyền Châu lớn mạnh như vậy, đây cũng là Dịch Tiểu Phi muốn thấy được. Hết thảy các thứ này giao cho Thiên Long đại ca tới quản lý, để cho Thiên Long điện tu sĩ tới nắm trong tay, Dịch Tiểu Phi vậy sẽ yên tâm không thiếu. Lấy Dịch Tiểu Phi thần anh lực đủ bao phủ ở Hoàng Đô, giờ phút này cơ hồ mỗi người tu sĩ tình huống, Dịch Tiểu Phi cũng có thể theo dõi nói, chẳng qua là rất nhanh. Dịch Tiểu Phi phát giác, cực kỳ bí ẩn hơi thở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuiencv.com/kaoa-noi-oc-noi-kyy-noi-tsuat-noi-aut-noi-tsang-noi-tiaung-noi-tiaung-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.